Thưa sư, sư cho con hỏi, mình đọc tụng kinh thì mình nhận được phước gì? Trong Tăng Chi đó, Đức Phật có nói có nhiều cái sự lợi ích dành cho cái người thường xuyên tụng đọc kinh điển. Thứ nhất ấy, là do chúng ta thường xuyên nhắc lại cái lời dạy của Đức Phật thì cái pháp nó sẽ thấm sâu vào mình, cho nên khi mà đụng chuyện thì mình dễ nhớ tới pháp hơn. Ví dụ như quý vị có tin không, là khi mà sư nghe người ta nói chuyện về kinh tế đó, nói chuyện về khởi nghiệp đó, sư cũng có thể liên tưởng tới pháp. Khi mà nghe người ta nói đến những cái khó khăn của nền kinh tế, sư vẫn có thể liên tưởng tới pháp. Khi người ta nói về cái sự lừa lọc và trộm cướp, sư vẫn có thể liên tưởng tới pháp. Mà được khi người ta nói đến những cái sự ăn chơi, sư vẫn có thể liên tưởng đến pháp. Khi người một người nông dân làm ruộng thì vẫn có thể liên tưởng tới pháp. Thậm chí một cái anh ăn chơi đó mà ảnh kể cái kinh nghiệm cua gái của anh, sư vẫn có thể liên tưởng tới pháp. Tức là khi mà mình thường xuyên tụng đọc kinh tạng nhiều, những cái pháp ở thế gian mình đều có thể dùng nó để mình liên tưởng, mình ví dụ để cho pháp được hết. Quan trọng là mình có đủ thấm nhuần hay không, và mình có ứng dụng, có xài được hay không thôi. Rồi một cái vấn đề nữa đó là gì? Khi mà mình thường xuyên tụng đọc pháp, và cái sự tụng đọc ở đây là sự suy ngẫm, sự phân tích, sự tìm hiểu, sự suy tư, chứ không phải là mình cứ ê a con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Hoa đó. Quý vị đọc hết ngày này qua ngày khác thì sư không coi đó là đọc kinh và tụng kinh nha. Cái kiểu ê a đó sư không tính. Mà nên nhớ này, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tức là xem kinh, hiểu nghĩa kinh, suy tư về kinh, thì cái đó mới gọi là tụng kinh và đọc kinh. Thì khi mà quý vị suy tư về kinh tạng như vậy thì quý vị đang thực hành cái pháp đó là tùy niệm pháp. Đương nhiên nó không có giống như là tùy niệm ân đức pháp, nhưng mà quý vị đang sống ở trong pháp. Và nó cũng là một phương pháp thực hành có thể đưa đến giác ngộ giải thoát. Quý vị có thể nói, sư nói gì lạ vậy? Vậy sư hỏi quý vị đó, những khi mà Đức Thế Tôn đọc xong một bài kệ Pháp Cú 4 câu, ví dụ như tâm làm chủ các pháp, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Quý vị nghe nó rất là bình thường đúng không? Nhưng mà tại sao khi Đức Phật nói câu đó vào thời điểm đó, có rất nhiều chúng sanh gồm trời, người, chứng, sơ quả, tu đà quần. Đấy, lúc đó là không có hít thở, lúc đó là không có tham, tham, tham, sân, sân, sân, đây là bước, bước, bước, là đạp, đạp, đạp. Vẫn chứng sơ quả tu đà quần. Tại sao vậy? Bởi vì khi đó các vị đó suy tư về pháp, lắng tai chú tâm nghe nhớ nghĩ đến pháp. Đó là thực hành đấy. Cho nên bản thân việc mà quý vị suy tư một cái câu pháp nào đó hoặc là một bài kinh nào đó, bản thân nó cũng là việc quý vị đang thực hành giáo pháp, và nó có thể dẫn đến giác ngộ giải thoát. Nên nhớ như thế này, bất kỳ một bài kinh nào quý vị tụng đọc, nó là chánh kinh nha. Ví dụ như bài kinh Mangala Sutta, tức là kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Khi Đức Thế Tôn thuyết xong bài kinh này, có vô số trời và người chứng sơ quả Tu Đà Quần. Thì như vậy, cái việc mà mình suy tư theo bài kinh đó, mình cũng có thể chứng đắc. Bởi vì bản thân nó là sự thực hành. Đó là quả báo. Rồi nếu như mà quý vị không chứng đắc được trong đời này không chứng đắc được trong đời này. Thì khi mệnh chung do quý vị thường xuyên suy tư đến pháp thì quý vị có thể sanh thiên, quý vị sẽ không có sợ hãi. Rồi khi mà quý vị sanh thiên ấy, chư thiên rất dễ dàng nhắc nhở quý vị nhớ lại cái con đường tu tập của quý vị. Mà cái phước này chúng sanh bình thường rất là khó có được. Chúng sanh bình thường ấy, khi mà họ sanh thiên là họ mê chơi, quên tu. Nó thẳng bây giờ mà đập cho mình 100 tỷ chắc là mình cũng dẹp luôn, hơi đâu rảnh ngồi nghe ông Sư Hạnh Tuệ ông nói nó tới nó lui như vậy, thấy không? Chúng sanh vậy đó, lên cõi trời là quên tu. Nhưng mà nếu như mình thường xuyên suy tư đến pháp thì chư thiên rất dễ dàng nhắc nhở mình. Đó là một cái phước. Rồi khi chúng ta sanh về sanh lại làm người đó thì chúng ta lại dễ dàng suy tư đến pháp, tự nhiên là thấy một cái lá rơi, thấy một cái dòng nước trôi, thấy một cái người là tự nhiên già bệnh chết là tự nhiên mình kinh cảm, rất là dễ dàng. Hoặc là chư thiên cũng có thể nhắc nhở mình. Cho nên cái việc mà thường xuyên tụng đọc thì nó có rất nhiều lợi ích, nhưng mà nhớ tụng đọc là phải nghiền ngẫm suy tư, chứ không phải là mình cứ ê a nam mô bổn sư thích ca thì xin thưa là chịu không nổi nha, đó nó không tính nha.